Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Chị Bông của tác giả Bùi Hoa Nam qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Ngồi trước mặt tôi là một người đàn bà còn xuân sắc, mặc chiếc áo củ quả tim cắt khéo, bó sát những đường cong như nét vẽ lên nước da trắng ngần. Trên gương mặt thanh tú, đôi mắt đen sâu càng làm cho chị toát lên vẻ đẹp đầy nữ tính, dịu dàng lịch lãm. Thật khó có thể tưởng tượng được người đàn bà đẹp này đã phải trải qua những năm tháng dập vùi tàn nhẫn, kiếp nạn đau đớn đến phũ phàng, đầy máu và nước mắt đổ ập xuống đầu ngay từ khi mới 18 tuổi. Gặp lại Bông tôi vui lắm, là bạn với nhau từ thuở thiếu thời, lại nghe được nhiều chuyện đau buồn rồi thành đạt. Cứ ngỡ Bông đã phải gục ngã chiều theo số phận, nhưng may thay Bông đã vươn lên, làm cho đời mình tươi trẻ trở lại. Sau một lúc ôn lại những kỷ niệm ở quê nhà, tôi hỏi Bông, nghe nói chị làm ăn khá lắm, phải không? Thì cũng vậy vậy thôi, chứ có gì đâu. Nói thật chứ kiếm được một đồng ở cái thời gạo châu củi quế này cũng gian nan lắm anh ạ. Đã đành, nhưng giờ chị có cả một công ty to đùng thì việc làm ăn chắc cũng không đến nỗi nào. Có công ty để làm ăn, nhưng lời lãi thì lại là chuyện nát óc anh ạ. Chỉ riêng đầu năm nay, em cho xuất sang Vân Nam 400 tấn hàng đông lạnh mà chỉ thu về một cái lãi còm. May mà chưa lỗ. Các nhà buôn bên ấy họ khôn ngoan lắm. Em đã buôn bán với họ nhiều năm, em biết. Nói chuyện kinh doanh tôi như vịt nghe sấm ấy. Giờ chị kể tôi nghe về những năm tháng lận đận của chị đi. Bông nhìn tôi mắt chớp chớp, rồi chậm rãi kể về cuộc đời mình. Vâng, nếu chỉ là lận đận thì em chịu được. Cũng như bao người đàn bà khác, khổ nhiều chứ thực sự sung sướng thì có mấy đâu. Năm cuối cùng của thời phổ thông, em thi trượt đại học. Đang lúc buồn chán thì bà cô từ Hà Nội về quê rồi rủ em lên thành phố xem có việc gì đó để đi làm. Ở nhà cô chơi mãi rồi cũng thấy bất tiện, mà đi xin việc thì lấy đâu ra tiền để đút lót cho được việc làm. Trong những ngày lang thang đó, em đã gặp Thanh rồi yêu Thanh say đắm. Lúc đó em nghĩ mình đã gặp may, đúng là hạt mưa rơi vào vườn đào. Vườn đào đầy những sắc hoa tươi rói, choáng ngợp những khát khao mơ mộng đến hoang tưởng của đứa con gái mới chập chững bước vào đời. Em vui lắm, có lúc đã tự nhủ, ở thì không được vào đại học nhưng lấy được người chồng tử tế, lại ở ngay giữa lòng thủ đô thì còn gì bằng. đàn bà ai chả phải làm vợ, mà làm vợ có chồng là cán bộ thì còn gì phải lo. Thành đưa em về nhà anh ấy vài lần. Nhà to giàu lại ở giữa một phố lớn gần bờ hồ, mọi thứ trong nhà đều sang trọng đầy đủ. Cái gì cũng bóng loáng, tỏ rõ quyền lực, giống như pháp đình vậy. Chị người hầu to béo luôn cầm trên tay cái phất trần, đưa nhẹ nhẹ lên những đồ vật em ngồi gần, ý như muốn xua đuổi. Anh Thanh không nói, nhưng em nhìn qua những huân huy chương để trịnh trọng ở các khay nhung đỏ trong phòng khách. Em biết, mình đã yêu con trai ông bộ trưởng. Thú thực lúc đó em cũng sợ sợ, nhưng em chả thể nào dứt anh Thanh ra được. Chỉ có điều mẹ anh thì nhìn em với vẻ lạnh nhạt, bà nói: "Cháu là bạn Thanh à? Cháu học đại học gì? Sắp ra trường, lại đang tìm việc hả?" "Thưa bác, cháu ở quê ra, chưa có việc gì làm ạ." "Con gái hơ hớ ra thế mà ở đất Hà Thành này mà không có việc làm là phức tạp lắm đấy." Em như chết điếng. Thanh cảm thông rồi đưa em về nhà trong nỗi ê chề tủi phận. Cả buổi tối ấy anh động viên an ủi, nào là ban đầu bà mẹ chồng nào trả ra oai với con dâu tương lai như vậy, nào là chúng mình yêu nhau phải dũng cảm vượt qua mọi rào cản. Em đẹp như vậy mẹ càng phải răn đe, kẻo sau này nhỡ mất con dâu của mẹ thì sao. Phải có sóng gió lúc đầu thì hạnh phúc mới thi vị chứ. Vân vân và vân vân. Mọi giải thích nghe có lý, đầy thuyết phục, cộng với tình yêu cháy bỏng như mật xót vào tai, làm cho giận hờn tan biến, đã cuốn em dính chặt vào vòng tay Thanh như một thứ keo định mệnh. Hôm đó, gia đình bà cô em có việc phải về quê. Nhà chỉ có hai đứa bọn em, Thanh xin ngủ lại. Trong phút nông nổi nhưng thật lòng, em đã dâng hiến cho Thanh tất cả sự trinh trắng của người con gái 18. Trong cơn khát, anh đã vồ lấy uống cạn và kèm theo những lời hứa lấp biển rời non. Mãi sau này em mới biết, cái sự ma quái dạn dĩ đầy cạm bẫy của người con trai 30 tuổi này thì mọi việc đã quá muộn. Kể từ hôm đó, anh dính chặt với em, đi đâu anh cũng cho em đi theo. Khi anh được làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu Lâm Hà, anh xin cho em vào làm hành chính ở một công ty thành viên của anh. Đến khi biết mình có thai, em yêu cầu anh cưới, thì anh lạnh lùng nói: "Đang làm ăn, lại cưới với treo gì? Cô không thấy tôi bù đầu đấy sao? Thế làm ăn thì không cần con chắc, hay anh muốn em là đứa chửa hoang à?" "Vẫn biết thế, nhưng cứ từ từ." Cái thai đã ở tháng thứ 3. Biết anh không muốn cưới, em đánh liều đính gặp mẹ anh ta, hy vọng vì danh giá và giọt máu của nòi giống, bà sẽ chấp nhận kết hôn cho bọn em. Khi nghe em trình bày hoàn cảnh, bà nhảy cẫng lên nói: "Ngu thì chịu, mày không biết thằng Thanh nhà này đã có vợ rồi sao? Vợ nó tên là Ngọc Huyền, con một ông thứ trưởng đấy. Nó đang làm cao học ở bên Đức, con gái nó cũng cho sang học bên đó. Thằng Thanh với mày chỉ là chỗ chơi mời cưa kéo. Cưới với treo gì chuyện bờ bụi ở đất Hà Thành này, có mà cả đống. Ở đây, chứ có phải ở quê đâu mà cứ chửa là vác bụng đến ăn vạ. Trơ trẽn con nhà vô giáo dục, không biết ngượng là gì." Em nghe bà nói mà như trời sập, mồ hôi ướt đầm, uống nước mắt đau đớn, chạy ra khỏi căn nhà quyền lực ma quái đó. Tối hôm đó Thanh về chỗ em. Khi làm việc ở đây, họ bố trí cho em một phòng nhỏ để ở. Chắc là Thanh muốn lấy chỗ đi lại nên yêu cầu như vậy. Thanh nồng nặc mùi rượu khi bước vào phòng, giọng cáu gắt như muốn nuốt sống em. "Em đã gặp mẹ tôi và biết tất cả. Giờ em định thế nào?" còn thế nào nữa. Tôi biết chắc là tôi đã bị lừa vì đã uống quá nhiều những lời đường mật, trong đó đầy thuốc độc mà tôi không biết. Thôi, không đánh nghiến nữa. Mẹ anh và cả bố nữa đã thống nhất là em phải phá cái thai đó đi, không được để ảnh hưởng tới anh. Và còn uy tín của bố, uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao, không phải chuyện chơi đâu. Anh và bố anh không phải lo. Con tôi thì tôi đẻ tôi nuôi, mẹ con tôi không cần cái uy tín giả dối thối tha của kẻ đều giả nào cả. Ngồi im một lúc rồi Thanh tức giận bỏ về. Cả đêm ấy và những ngày sau, em sống trong chơi vơi, buồn tủi, lo cho mình thì ít, lo cho số phận đứa con sau này thì nhiều. Một tuần sau, em gái của Thanh đến chỗ em ở giữa buổi trưa. Cô ta tự giới thiệu tên là Hải, em út của Thanh. Thú thật em cũng chả quan tâm, vì nếu là em gái của Thanh thì em biết chị ta sẽ nói gì rồi. Chị Bông này, cả nhà tôi đã nhất trí để chị bỏ cái thai. Tôi đã liên hệ với bệnh viện, sáng mai chị đi giải quyết cho xong. Không phải xin phép cơ quan, tôi đã nói với họ để chị nghỉ 10 ngày rồi. Còn nếu chị không nghe tôi thì đừng trách. Bọn đầu gấu nó không biết lễ nghĩa là gì đâu. Ở phố nó thế, không thể đùa được. Tôi không thể làm điều thất đức ấy. Chị về nói lại với mọi người như vậy. Chị phải làm. Uy tín của bố tôi, gia đình tôi không thể bỗng chốc bị một đứa con gái nhà quê bờ bụi bôi bẩn. Chị hiểu cho. Nói xong, Hải đặt lên giường một túi bông băng, rồi về. Biết không thể nấn ná được, đêm đó em đã trốn về nhà ông chú em ở Hồng Quảng, ở nhờ nhà chú, đi làm lặt vặt, rồi sinh thằng Thanh Hòa, mà hôm qua gặp nó, anh khen đẹp trai, chững chạc đó. Bây giờ, tôi mới thấy chị cười thật tươi, trên cặp môi hồng hàm răng trắng đều trắng muốt. Gương mặt rạng ngời về kết quả chiến thắng của quãng đời lựa chọn sinh tử. Khi cháu được 1 tuổi, em đi vác hàng thuê ngoài Móng Cái. Một lần chúng nó bảo qua biên giới, đưa hàng về. Em bị bắt, đưa vào một ngôi nhà nhỏ. Rồi đêm đó chúng cho lên xe ngựa, chở đi bán cho một người đàn ông Trung Quốc đã 65 tuổi. Em không chịu làm vợ ông ta, nên bị ông ta hành hạ đánh đập thừa sống thiếu chết. Lúc nào trên người cũng bầm tím máu me suốt 6 tháng trời. Cuối cùng thằng em của lão hãm hiếp rồi mang bán cho một động quỷ ở Vân Nam. Ở đấy được 2 ngày, hôm bọn nó bắt em tiếp khách. Em đã gặp một thương nhân người Việt Nam. Nghe em kể về hoàn cảnh mình, anh ấy rất cảm động. Anh nói anh vào đây là để giải trí. Nghề buôn bán như bọn anh đôi khi cũng cần có những phút giây thư giãn. Nhưng gặp em thì anh chả còn hứng thú gì. Con em nhỏ như vậy, nhất định anh sẽ cứu, đưa em về chăm sóc nó. Đêm ấy, nằm bên nhau, nhưng em và anh ấy đều không ngủ, không có sự ham muốn xác thịt khác giới. Em chỉ mong trời sáng để được giải thoát theo sự che chở của anh. Còn anh ấy chắc đang suy nghĩ mông lung lắm. Có thật em là người đàn bà tốt mà bị số phận đưa đẩy đến cùng đường không? Những lời em nói có thể tin được không? Nghĩ về anh ấy như vậy mà nước mắt em không cầm được. Em đã nói với người đàn ông ấy. Anh không cứu em cũng biết ơn anh nhiều vì đã cho em được kể về những nỗi tủi hổ của đời mình. Mai anh về Việt Nam, cho em gửi một bức thư cho chú em và con em. Vì bố mẹ em đều đã mất cả, hai anh em hy sinh ở Campuchia, nhà chả còn ai. Em đừng hiểu lầm anh. Anh đang suy nghĩ về công việc làm ăn. Còn việc đưa em về nước, anh đã quyết định không có gì thay đổi. Sáng ra là ta về thôi. Anh có xe riêng để em cùng về. Không hiểu sao em giống đứa em gái của anh đến thế. em gái anh cũng bằng tuổi cỡ em, 21-22 tuổi, nó cũng đẹp và tầm thước như em. Đặc biệt là gương mặt và đôi mắt, thì hai đứa giống nhau như tả. Giờ em anh đang học bên Mỹ. Lúc em bước vào phòng, anh suýt nhầm em với nó đấy. Sáng hôm sau, anh gọi người hầu phòng đưa đi gặp ông chủ nhà chứa, chắc là để mua lại em. Lát sau anh quay lại, nói em về phòng ở, thu dọn đồ, rồi ra xe, anh chờ. Em nói với anh ấy là em mới bị bán vào động 2 ngày nên không có đồ đạc gì. Nếu anh cứu mạng thì xin theo anh luôn. Anh bảo, thế thì lên xe, ta về thôi. Cùng đi với anh, có người lái xe đứng tuổi, tính kín đáo, không nói gì suốt cả một chặng đường dài. Xe chạy đến trưa, nghỉ lại ăn cơm. Anh bảo, thử tài nội trợ, cô Bông xem chọn món đi, ăn xong còn đi tiếp. Thú thật đến lúc này, em mới thật yên tâm là mình không bị bán tiếp. Vì anh ấy gọi Bông một cách rất tình cảm và tin cậy. Em nghĩ chỉ có những người đứng đắn mới có cách gọi đó. Đã có những thời gian ở Hà Nội rồi nấu ăn cho Thanh, nên em biết gọi món khá hợp khẩu vị. Ăn xong, anh ấy dẫn em vào chợ mua hàng, quần áo và quà cáp cho gia đình và cho con trai em khá nhiều. Anh chọn mua cho cháu Thanh Hòa một con gấu bông và một số đồ chơi. Khi về tới Hà Nội, anh rút từ trong cặp ra một gói giấy vuông vức, đưa cho Bông, rồi nói, đây là 15 triệu đồng, em cầm lấy để kinh doanh. Trên đường đi em đã biết rồi đấy, vòng mây bày bán la liệt. Em hãy chở gạo, chở hàng nông sản sang bên đó mà bán, rồi mua vòng mây về bán cho người ta lắc vòng. Anh tin em sẽ sống được. Thôi, tạm biệt nhé. Tên anh là Long. Em chỉ biết như vậy là đủ. Em sẫy nảy không nhận quà và tiền của anh ấy. Chỉ xin anh đồ chơi của bác cho cháu. Và em định bước xuống xe. Nhưng anh đã bảo lái xe khóa cửa không cho em xuống. Còn để lái xe đưa em về quê. Nhưng anh dặn lái xe chỉ đưa đến ngõ là quay lại, không được vào nhà. Chính nhờ đồng vốn này mà cách anh Long dạy em kinh doanh. Sau đó em đã cùng với cậu em trai con ông chú sang Vân Nam khảo sát hàng, rồi về mua hàng từ Việt Nam sang bán. Lãi lắm anh ạ. Vòng mây của bọn em sau mấy trăm chuyến bán buôn cho các đại lý đã tràn ngập cửa hàng các thành phố lớn, còn vươn vào tận các thành phố phía Nam. Đi đâu cũng thấy các bà các chị rồi trẻ em lắc vòng để giảm cân. Vỉa hè sân thượng bờ hồ mặt bãi, mọi chỗ đều lắc để làm đẹp, là thấy mình sống được, vui lạ thường anh ạ. Công ty Hạ Long của em ra đời và phát đạt từ đó. Giờ cháu Thanh Hòa, nó làm giám đốc, em cũng được nhàn chút rồi. Bao năm tìm anh Long để trả ơn mà chả có tin tức gì. Em mời họa sĩ vẽ một bức chân dung theo lời em kể về anh ấy. Bức họa đẹp và khá to. Dưới bức chân dung em ghi, người sáng lập công ty Hạ Long, treo trang trọng ở phòng khách của công ty. Năm ngoái, hôm theo dõi chương trình Cúp Vàng Đất Việt dành tặng những doanh nghiệp xuất sắc trong năm, em nhận ra anh ấy. Đang đêm, hai mẹ con đi ngay về Hà Nội tìm gặp bằng được anh. Gặp người cứu mạng năm nào, em mừng mà khóc rưng rức. Thì ra anh ấy tên thật là Minh. Còn tên hôm chia tay anh ấy nói tên con trai của anh. Ngày đêm đó, em đã đón được vợ chồng ông thần tài này về công ty em. Anh chị ấy rất vui, phấn khởi lắm. Ông chú em khóc mãi. Nói bao năm nay tôi đau đáu bắt chúng nó đi tìm, mà mãi hôm nay mới gặp được anh chị, để cho già này thay mặt bố mẹ nó cảm ơn, thật là quý hóa. Vợ anh, chị Ngọc cũng nói, lúc ở Hà Nội tôi hơi ngờ ngợ, chị có nét mặt hao hao giống Thủy Bình, em gái anh Tuấn Minh. Còn anh Minh thì nhìn em cười như chia sẻ. Chị Ngọc nhìn mãi bức chân dung và nhận ra người đó giống chồng mình, nhưng tên lại giống tên con trai. Hiểu ra tâm lý, em đã kể lại sự ra đời của bức chân dung. Chị rất cảm phục người họa sĩ, chỉ nghe kể mà vẽ được bức chân dung rất giống người thật của anh. Quả là một huyền thoại, chị vui lắm. Còn anh Tuấn Minh thì tỉnh khô khi nghe mọi người tán dương. Anh hỏi giống tôi thật à? Thế mà lúc mới đến tôi cứ ngỡ đó là người sáng lập công ty thật. Ai biết con trai mình lại được ngự trên đó. Kìa, mọi người thấy không? Trên tranh là ghi tên con trai tôi đấy chứ. Mọi người được trận cười thót bụng. Bất chợt tôi cắt ngang lời chị. Thế anh Thanh sau đó thế nào? Có biết chị sinh con không? Số anh ấy cũng lận đận lắm anh ạ. Ông cụ một thời gian sau bị kỷ luật rồi trên cho nghỉ hưu trước tuổi. 3 năm sau thì bà cụ suy sụp ốm rồi mất. Biết mình sắp chết, cụ dặn lại Thanh và cô Hải thế nào cũng phải xuống Hồng Quảng để xin lỗi và đưa mẹ con em về. Ông cụ cũng muốn thế. Chị Ngọc Huyền không về nước, sang Mỹ, rồi lấy chồng bên đó, đưa cả con gái sang theo. Có thể do những cú sốc dồn dập lại mất trước, mà anh Thanh không chịu đựng được. Đầu năm nay, anh ấy bị tai nạn ô tô, cụt mất một chân. Ông cụ thì giờ tai biến nặng, nằm một chỗ khó khăn lắm. Tháng trước, em và cháu Thanh Hòa về thăm. Ông cụ không nói được, nhưng khóc nhiều lắm. Chắc là hối hận, nhất là lúc cháu Hòa nhà em cho ăn và tắm rửa cho ông. Anh Thanh nói với em, giờ tôi chả có ai, mọi người đều bỏ tôi mà đi. Bông hãy bỏ qua chuyện cũ, mong hai mẹ con về ở với tôi, tha thứ cho tôi. Em nói, đứa con anh quyết bỏ đi, giờ nó đây. Tôi đã trốn chạy và nuôi nó lớn thành người. Tôi có thể trả nó lại cho anh theo tình phụ tử. Còn tôi không dại một lần nữa. Đời có vay có trả. Vay trước trả sau, xưa nay vẫn thế. Tôi tin rồi anh cũng sẽ sống tốt. Mà chả cần đến tôi. Trời trả cho ai tất cả bao giờ và không lấy hết của ai tất cả đâu. Chuyện của Bông là thế đấy, anh ạ. Chả ai biết trước được. Rồi số phận mình sẽ đi đến đâu? Có lúc Bông đã tuyệt vọng, muốn tìm đến cái chết. Nhưng vì con, mà con là bản năng sinh tồn lớn nhất của người đàn bà, chính khát vọng đó và người tốt trên đời đã cứu sống Bông, để Bông tạo lập cuộc sống như hôm nay cho mình, cho con và anh chị em trong công ty Hạ Long. Nhìn lại một đoạn đời đã đi qua, em nghĩ mỗi người đều có một số phận. Chỉ tiếc đã có một thời, con người ta đã sống với mọi đam mê giả dối, lại mặc thêm cái áo giả dối, háo danh cuồng vọng, mà bất chấp tất cả sự thật hiển nhiên bày ra trước mắt. Rồi hùa nhau, chạy theo những giấc mơ không bao giờ có thật. Cũng vì nó mà họ mơ ước hão huyền, khát khao đủ thứ, khát quyền, khát tiền. Để bảo vệ nó, họ đã chối bỏ những gì trái với nó, cho dù đó là sự thật bằng xương, bằng thịt, máu mủ của mình thì họ cũng quyết vứt bỏ. Chính sự giả dối đó đã theo họ xuống tận nấm mồ, ít nhất là về tinh thần. hai chúng tôi cùng ngồi im lặng. Thực ra có gì để nói nữa đâu. Một đêm dài đã qua đi, còn ngày mai phải chờ xem đã. Cứ thế, mỗi người theo đuổi với ý nghĩ của riêng mình. Bông tạm biệt tôi, ra về để kịp cùng con trai ra sân bay. Hình như đơn hàng mới đang chờ mẹ con họ. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Chị Bông của tác giả Bùi Hoa Nam. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ. Cuộc đời một người đàn bà đẹp với số phận long đong cay đắng và cả những may mắn thành đạt được kể lại bằng giọng điệu giản dị, dễ hiểu theo tuần tự thời gian. Nhân vật chị Bông với những mối quan hệ khá phức tạp được tác giả gom nhặt từ những mảnh đời đâu đó dường như đã chạm đến đôi nét hiện tượng xã hội hiện đại với quan hệ đạo đức đang xuống dốc. Tình yêu giữa Bông và Thanh, con ông bộ trưởng, và những hệ lụy sau đó như là sự gán ghép mang tính chủ quan của tác giả về chuyện cổ tích hiện đại giữa đời thường. Những thăng trầm hình sin của nhân vật Bông cũng vậy, mang nét thấp thoáng của chuyện xã hội đương thời khi mà cơ chế thị trường đã tác động mạnh mẽ đến muôn mặt đời sống. Yêu Thanh rồi bị bỏ rơi với đứa con trong bụng, Bông đã vươn lên thoát khỏi khó khăn ban đầu nhưng lại bước vào bi kịch mới. Bị bán sang biên giới, tủi nhục, đau khổ, nhưng rồi Bông lại gặp vị cứu tinh là một doanh nhân cứu cô ra khỏi hang động quỷ và còn tạo dựng vốn liếng buôn bán. Đầy ắp chi tiết và sự việc đời thường được xây dựng với mục đích khẳng định bản tính vươn lên mạnh mẽ của người phụ nữ này. Sự tri ân của Bông đối với Tuấn thể hiện đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây là điểm mấu chốt tác giả muốn hướng đến. Việc Bông gặp lại ân nhân được chọn làm cái kết có hậu cho câu chuyện mang dáng dấp cổ tích thời hiện đại, ít nhiều để lại suy nghĩ cho người đọc về nhân tình thế thái hôm nay. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.